Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 204 các ngươi có thể đi rồi. Hắn những lời này vừa ra khỏi miệng, ván cờ thượng Tô Quý đều nằm không được, Tô Quý dãy dụa muốn ngồi dậy. Trần lão gia, Trần công tử, các ngươi không thể như vậy đối ta. Ta cũng là, ngươi còn tưởng rào biện. Người đương bây giờ còn có ai sẽ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ sao? Trần công tử gã sai vặt lập tức hô lớn. Người tới a, chạy nhanh đem bọn họ cấp mang về trấn trên, đưa đến trong nhà lao đi. Trấn trên bọn nhà dịch cũng tay mắt lanh lẹ một phen che thượng Tô Quý tay. Sau đó liền đem ván cửa cấp nâng đi rồi, Tô Thành Tài phụ tử bị tra tấn một buổi tối thêm một cái. Buổi sáng. Hiện tại cũng đã gân mệt kiệt lực, bọn họ ủ rũ heo úa, cũng không rên một tiếng bị người cấp nhấc ra ngoài, nhanh chóng giải quyết rớt này phụ tử ba cái. Trần lão gia hai cha con liền lại dơ lên gương mặt tươi cười. Tưởng tiếp tục cùng Lý Nhị bọn họ liền bán con thỏ sự tình tiến hành thương nghị, nhưng mà liền ở Tô Thành Tài phụ tử bị đưa ra đi thời điểm, Tô Nhiễm đã xoay người đi thu thập chén đũa. Lý Nhị cũng bắt đầu thu thập bàn ghế, hai vợ chồng căn bản là không tính toán lại để ý tới bọn họ, Trần lão gia hai cha con khóe miệng. Chiều chiều, hai người đáy mắt đều nhanh chóng thoáng hiện một mặt lãnh mang, Trần công tử nhấc chân đang định hướng Lý Nhị bên kia đi, không nghĩ Từ Minh đột nhiên một cái cất bước đứng ở hắn trước mặt. Các ngươi tới lưu tại cái này làm gì? Trần công tử sửng sốt, Từ Minh lại nhìn xem Trần lão gia. Các ngươi không phải tới quản cái này lừa bịp tống tiền án tử sao? Hiện tại án tử đều định rồi, phạm nhân cũng đều bị đề đi trở về. Các ngươi còn không đi? Trần lão gia sắc mặt liền càng xấu hổ, nhưng hắn tốt xấu cũng kiến thức rộng rãi. Lập tức lại cười tủm tỉm mở miệng, Từ công tử, dựa theo đạo lý tới nói. Chúng ta là nên ở xử lý xong rồi sự tình liền đi. Chính là, hiện giờ các ngươi nhị vị khách quý còn ở, chúng ta lại khó có thể ném xuống các ngươi chính mình đi rồi. Không thiếu được chúng ta cũng đến bồi các ngươi, thỉnh các ngươi đi nhà của chúng ta ngồi ngồi mới được ta và ngươi thuộc sao? Ta vì cái gì muốn đi nhà ngươi ngồi? Từ Minh há mồm liền hỏi, Trần lão ra gương mặt tươi cười lại cứng đờ, Từ lão nghe xong. Hắn không cấm mồ hôi đầy đầu, hắn chạy nhanh nhỏ giọng cùng Từ Minh giải thích, tiểu công tử, nơi này không phải tỉnh thành, ngài như thế nào có thể như vậy cùng Ô Sơn trấn quan phụ mẫu nói chuyện đâu. Nhân ra Trần lão ra buông dáng người tới thỉnh ngài, đây cũng là ở tỏ vẻ hắn đối ngài tôn trọng nga. Nguyên lai là như thế này à? Từ Minh gật đầu, Trần lão ra vội vàng gật đầu. Không sai, chính là như vậy, vậy ngươi tôn trọng ta đã biết, nhưng ta không nghĩ đi nhà ngươi. Ngươi có thể đi rồi, Từ Minh lại lần nữa xua tay, Trần lão ra hiện tại khóe miệng là như thế nào? Đều cong không đứng dậy, Từ lão ra trên trán đều không cấm rơi xuống tam căn hắc tuyến, tiểu công tử. Ngươi không thể như vậy à? Nếu là cấp lão gia phu nhân biết ngươi ở bên ngoài như vậy tùy hứng, bọn họ lại nên sinh khí. Việc này ngươi không nói cho bọn họ không phải sẽ không biết. Từ Minh lại nói như vậy, hắn lại xua xua tay. Hảo, muốn theo chân bọn họ đi ngươi đi là được, dù sao ta không đi, ta còn chờ bọn họ cho ta làm mấy đàn thịt thỏ tương mang đi đâu. Hiện tại cái này khẩu vị ta không phải quá thích. Đại nương đều đã đáp ứng ta, nàng sẽ kêu Lý tẩu tử dựa theo ta khẩu vị cho ta đơn độc làm thượng mấy đàn. Ta muốn ở chỗ này chờ, nuông chiều từ bé cậu ấm, hắn đích xác có tùy hứng quyền lợi, mà nơi này người cũng không có ai có cái kia lá gan tới cản trở quyết định của hắn, Từ lão bất đắc dĩ. Nếu như vậy, ta đây vẫn là lưu lại nơi này bồi tiểu công tử ngươi đi. Trần lão gia vừa nghe. Hắn khóe miệng lại hung hăng trừ vài hạ, kia, ta cũng lưu lại đi, Từ công tử như vậy quý giá người, ta như thế nào yên tâm kêu hắn lưu tại cái này địa phương. Ta còn là tự mình lưu lại nơi này bảo hộ ngài đi. Cha, ngài tuổi tác lớn, vẫn là làm hài nhi đến đây đi. Trần công tử vẻ mặt hiếu thuận nói, Trần lão gia gật gật đầu. Kia cũng hảo, người cùng Từ công tử tuổi tác không sai biệt lắm, các ngươi cùng nhau cũng có thể ở chung đến càng hòa hợp chút, ui ui ui. Các ngươi có ý tứ gì? Từ Minh đều nhịn không được, ta nói ta ai đều không cần, các ngươi không nghe rõ có phải hay không? Còn nghiêm trang thương lượng ai lưu lại, ai cùng ta ở chung hòa hợp, ta không muốn cùng các ngươi bất luận kẻ nào ở chung hòa hợp. Ta nơi này có đại nương, có đại ca có đại tàu, còn có hai cái tiểu đệ, này hai cái tiểu đệ mới là cùng ta tuổi tác nhất tương đương. Ta cùng bọn họ ở một chỗ là đủ rồi. Từ công tử, ngài là tỉnh thành tới quý công tử. Hiện tại sao có thể như vậy tùy tùy tiện tiện ở tại cái này ở nông thôn địa phương. Nơi này người cũng không hiểu cái gì quy củ. Bọn họ nếu là va chạm ngài làm sao bây giờ? Trần lão gia tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên, Từ Minh bĩu môi. Cái này các ngươi liền không cần lo lắng. Nhà bọn họ ta năm ngoái đã tới. Qua một đêm, sau lại không phải hoàn hảo không tổn hao gì đi rồi. Năm nay ta cũng là ngày hôm qua tới, trừ bỏ lừa bịp tống tiền kia vừa ra, chúng ta cũng giống nhau xử đến hảo tốt, ngược lại là các ngươi, một đám người một tổ ong dũng lại đây, nháo đến nơi này gà bay chó sủa, xảo chết người, ta liền tưởng một người thanh thanh tĩnh tĩnh ở nông thôn nhìn xem con thỏ. Này đều không được sao? Cái gì va chạm không va chạm, ta không để bụng, hắn đều đã đem nói đến nước này. Trần lão gia phụ tử ra mặt lại hậu, bọn họ cũng không thể lại liếm mặt cho chính mình trên mặt thiếp vàng, chỉ là. Sự thật này lại một lần làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Cái này Từ công tử thế nhưng đã đối lý nhị bọn họ một nhà tín nhiệm đến nước này. Hắn thậm chí tình nguyện ở cái này ở nông thôn địa phương chịu khổ gặp cảnh khốn cùng. Cũng không chịu đi theo bọn họ cùng đi trấn trên quá thoải mái nhật tử. Này cũng không phải là cái hảo hiện tượng, hơn nữa vẫn là cái thật không tốt hiện tượng. Không được, bọn họ nhất định đến trở về tái hảo hảo suy xét một chút chuyện này. Hai cha con liếc nhau, liền chạy nhanh cúi đầu cáo từ, này đối phụ tử vừa đi. Trong viện đầu liền an tĩnh không ít, chờ này đối phụ tử đi rồi. Từ lão mới lại đi đến Tô Nhiễm trước mặt, Lý gia nương tử, kỳ thật lão phu lần này lại đây, cũng là tưởng liền con thỏ một chuyện cùng các ngươi thương nghị. Năm trước ta từ các ngươi nơi này mua 100 chỉ dược thỏ. Lấy về đi sau làm thuốc, hiệu quả không tồi, vừa lúc hiện tại chúng ta hiệu thuốc còn không có định ra tới tân dưỡng con thỏ sư phó. Như vậy mấy ngày này, ta tưởng liền tiếp tục từ các ngươi nơi này tiến con thỏ. Như thế nào, giá còn cùng lần trước giống nhau, hắn nhưng thật ra đôi mắt tiêm. Liếc mắt một cái liền nhìn ra ở Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai vợ chồng bên trong. Tô Nhiễm mới là làm quyết định cái kia, Tô Nhiễm nhàn nhạt nhìn hắn. Kẻ hèn 100 con thỏ mua bán nhỏ, cũng yêu cầu từ lão ngài lại nhiều lần tự mình ra mặt sao? Từ lão một đốn, hắn lập tức liền ha hả nở nụ cười. Lý nương tử quả nhiên thông tuệ, thật không dám giấu giếm. Năm trước lần đó lại đây mua con thỏ. Chỉ là bởi vì tới rồi cửa ải cuối năm, huyện thành không ít gia đình giàu có đều phải cho nhau đưa năm lễ. Một ít bảo vệ sức khỏe thuốc viên lúc này nhất bán chạy. Cố tình khi đó nhà ta dưỡng con thỏ thời điểm về quê. Tân nhân dưỡng con thỏ chất lượng không có bảo đảm, ta mới có thể sai người khắp nơi đi siêu tầm, bởi vì là phải cho gia đình giàu có đưa năm lễ. Cho nên bất luận cái gì một mặt dược đều không thể qua loa. Ta mới tự mình ra mặt cấp dược liệu trấn cửa ải. Chúng ta danh sách kể trên mấy chục hộ nhân gia, nhưng một nhà tiếp theo một nhà nhìn qua, chỉ có nhà ngươi con thỏ tốt nhất, cho nên chúng ta mới định rồi nhà ngươi. Cái này cùng tiểu công tử không có bất luận cái gì quan hệ, lúc này đây ta tự mình cùng các ngươi. Nói, thật là xem ở tiểu công tử mặt mũi thượng, chẳng qua, ta sở dĩ chịu hạ cái này quyết tâm, cũng là vì nhà ngươi con thỏ thật là hảo. Dưỡng đến như vậy thủy linh con thỏ, lại chỉ có thể bán đi làm thịt thỏ, này thật sự là quá đáng tiếc, không có gì đáng tiếc. Chúng ta dưỡng con thỏ chính là vì kiếm tiền, chỉ cần có thể bán được tiền. Con thỏ tùy tiện các ngươi cầm đi làm gì, Tô Nhiễm đạm thanh nói, Từ lão lại dừng một chút. Kia, Lý Nương tự ý của ngươi là quyết định bán cho chúng ta. Bán a, một cân 7 văn tiền, vì cái gì không bán? Tô Nhiễm gật đầu, Từ lão tức khắc đại hỉ. Nếu như vậy, kia chúng ta hiện tại liền định ra khế ước. Hôm nay vừa lúc chúng ta cũng dẫn người tới. Ta đây liền đem tháng này số định mức lôi đi. Tiền cũng không phải ít ngươi. Hành a, Tô Nhiễm cũng sảng khoái gật đầu, hai bên ăn nhịp với nhau. Từ thôn trưởng làm người trong, định ra khế ước, Từ lão lại cẩn thận chọn 100 con thỏ. Cân hảo sau dựa theo cân lượng cho Tô Nhiễm bọn họ tiền. Liền đem con thỏ cấp trang ở trong lồng phóng hảo. Xong xuôi cái này, Từ lão lại tiểu tâm cẩn thận nhìn Từ Minh. Tiểu công tử, xác định phải ở lại chỗ này. Không cùng ta hồi huyện thành đi. Ta nói, ta còn có mấy đàn tương không lấy. Ta phải đợi bọn họ cho ta làm tốt lại nói. Từ Minh nghiêm trang đáp lại, vừa rồi hắn cùng Trần lão gia phụ tử rằng co Từ lão đã tất cả đều. Xem ở trong mắt, hắn đương nhiên sẽ không tự tìm mất mặt. Từ lão liền gật đầu. Nếu như vậy, kia tiểu công tử ngươi liền trước tiên ở nơi này ở đi. Một hồi ta liền kêu người đem ngươi phô đệm chăn cấp đưa lại đây, không cần. Ta hiện tại trong phòng đệm chăn gì đó đều là tân. Sạch sẽ thoải mái thanh tân thật sự, ta ngủ thật sự thoải mái. Không cần thay đổi, Từ Minh chém đinh chặt sắt cự tuyệt, Từ lão bất đắc dĩ gật đầu. Nếu như vậy, vậy được rồi, lão phu liền đi trước, đi thôi. Từ Minh không kiên nhẫn xua tay, Từ lão còn có chút không yên tâm. Chỉ là đối với Từ Minh như vậy bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể ý vị thâm trường nhìn Tô Nhiễm phu thê liếc mắt một cái. Mới quay đầu rời đi, chân trước người của hắn mới vừa đi. Sau lưng Từ Minh liền một tiếng hoan hô, thật tốt quá, này đàn ruồi bọ rốt cuộc đi rồi, ta muốn tiếp theo xem con thỏ đi. Liền nhanh như chớp hướng con thỏ hoa bên kia chạy qua đi, như vậy vô ưu vô lự thiếu niên bộ dáng. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị liếc nhau, Lý Nhị bước đi đến hắn phía sau đứng yên, Từ Minh nhận thấy được phía sau thân ảnh, hắn quay đầu lại là vẻ mặt thuần lương vô hại. Người như thế nào lạp, cũng tới cùng ta cùng nhau xem con thỏ sao? Ngoặc kép, hết chương.